Kiếm đạo độc thân, chương 772, không sợ gì thượng. Góc truyện audio.com, màu lam trong mắt Phong Ba kiếm hào phản chiếu sắc ám kim. Tàn nguyệt ập đến che lấp tầm mắt, thân thể gã như sắp bị xé rách. Sợ hãi lan tràn, Phong Ba kiếm hào vô thức hét chói tai. Không, trung niên kiếm vệ biến sắc mặt quát. Thiếu gia. Trung niên kiếm vệ bước ra một bước hóa thành ảo ảnh xuyên qua hư không. Trong phút chốc xuất hiện trước mặt Phong Ba kiếm hào, tay trái chỉ một cái, kiếm nguyên cuồng bạo phá không, tựa như cầu vồng bắn hướng Trảm Nguyệt dài 5 thước. Bùm, Trảm Nguyệt hung mãnh chợt khựng lại, vỡ nát thành vô số đốm sáng ám kim bắn đi 4 phương 8 hướng. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Sóng cao vài trăm thước ập hướng Thông Minh Hà dẫn đến tiếng nổ. Vô số sóng cao mấy chục thước trùng kích, một con thuyền lớn lướt qua bị sóng vỗ gần như bay lên trời. Người ngồi trên thuyền hét chói tai, Sở Mộ biến sắc mặt thầm nghĩ, quả nhiên chênh lệch với kiếm giả nguyên cực cảnh quá lớn. Dù là kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường thì bây giờ Sở Mộ không đấu lại nổi. Uy lực kiếm nguyên của bọn họ quá mạnh. Vượt qua kiếm khí rất nhiều, không đơn giản là gấp 10 lần, kiếm giả nguyên cực cảnh trung niên này có thể dùng một kiếm nguyên đánh nát Trảm Nguyệt. Bên trong cũng dung nhập vào kiếm ý nếu không khó thể đánh tan. Cùng là một thành 8 kiếm ý, cùng là kiếm kỹ chưa hoàn thành nhưng so với thiếu gia nhờ vào địa lợi phát huy vượt xa bình thường đánh Phong Ba nộ thương lan. Nhưng chiêu của hắn có uy lực trên gấp 2 lần. Mắt trung niên kiếm vệ tràn đầy giật mình, lòng dậy sóng dữ, 24 tuổi, chỉ mới 24 tuổi đã có thực lực đáng sợ như vậy. Dù ở trong trung ương chủ kiếm vực thì thực lực của hắn đủ xếp vào top hàng đầu. Không, năm hàng đầu bảng thông thiên kiếm hào, đầu óc trung niên kiếm vệ xoay chuyển nhanh, gã tạm quên mất Phong Ba kiếm hào sau lưng mình, xuất thân đông kiếm vực. Người như vậy xứng với xưng hô yêu nghiệt, nếu hắn sống trong trung ương chủ kiếm vực từ nhỏ chỉ e ngang bằng yêu nghiệt đệ nhất bảng thông thiên kiếm hào. Cho hắn thêm mấy năm không chừng sẽ trở thành đệ nhất bảng thông thiên kiếm hào. Loại yêu nghiệt này tương lai không thể đo lường, nếu lớn lên sẽ cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây trung niên kiếm vệ chợt nhớ ra Phong Ba kiếm hào sau lưng mình. Vội xoay người nhìn, trung niên kiếm vệ biến sắc mặt, vì lúc này Phong Ba kiếm hào sắc mặt âm trầm, mắt tràn đầy hụt hẫng, là nỗi hụt hẫng chết tâm. Trung niên kiếm vệ kêu lên, thiếu gia. Phong Ba kiếm hào ngước nhìn trung niên kiếm vệ, mắt thẫn thờ không có đấu trí. Trung niên kiếm vệ lập tức có quyết định, sát ý tràn ra, không được, thiếu gia chưa từng vấp ngã lớn như vậy, Sở Mộ sẽ thành tâm ma của thiếu gia. Giết, phải giết hắn, để trừ bỏ tâm ma cho thiếu gia, nếu không sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này của thiếu gia. Từ lúc thiếu gia bước lên đường tu luyện thì quá thuận lợi. Chưa từng gặp khó khăn gì lớn, đặc biệt ở nơi nhỏ bé như đông kiếm vực kém trung ương chủ kiếm vực xa lắc. Trong lòng thiếu gia vốn cực kỳ kiên định cho rằng kiếm hào trong đông kiếm vực không người nào đấu lại mình. Cái gọi là vương giả kiếm hào chỉ là con kiến to hơn trong đàn một chút. Nhưng bây giờ thiếu gia ở trạng thái đỉnh cao nhất bị con kiến trong lòng mình một kiếm đánh bại. Thiếu gia khó tránh khỏi mất đấu trí. Sở Mộ sẽ trở thành tâm ma ngăn cản thiếu gia sau này tiến bộ. Cách tốt nhất là để thiếu gia tự mình giết Sở Mộ dưới kiếm. Nhưng xem trạng thái hiện giờ của thiếu gia thì không có năng lực đó. Vậy đành để gã làm thay, tuy hiệu quả không quá tốt nhưng giết Sở Mộ rồi đưa thiếu gia về gia tộc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ khỏe lại. Lòng trung niên kiếm vệ đầy sát khí, gã nhanh chóng xoay người rút kiếm chém ra, trong phút chốc một cầu vồng màu vàng chém rách toạc thiên địa. Như muốn xẻ đôi bầu trời phía trước, mang theo đáng sợ vô tận, sắc bén mà cuồng bạo giết hướng Sở Mộ, nhanh đến tột độ. Sở Mộ mới phát hiện thì cầu vồng màu vàng rực rỡ sắc bén đã ập đến trước mặt. Toàn bộ biến mất, không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ cầu vồng màu vàng khủng bố này. Cái chết buông xuống, Sở Mộ biết chắc cầu vồng màu vàng này khủng bố. hắn hoàn toàn bộc phát thực lực cũng không thể ngăn cản được. Hắn sẽ bị dễ dàng đập bẹp rồi bị giết thành tro tan biến. Sở Mộ không có thời gian nghĩ nhiều. Động ý niệm, vẫn tinh kiếm nguyên siêu khủng bố ở trong thế giới tinh thần run lên sắp phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa đập nát cầu vồng màu vàng. Sau đó sẽ oanh giết kiếm giả nguyên cực cảnh dám chém ra nhát kiếm này. Chợt có tiếng quát như sấm sét nổ vang. Ngươi dám? Sở Mộ thấy hoa mắt, dường như có bóng người vụt qua. Cầu vồng màu vàng tràn ngập thiên địa biến mất. Bên tai có tiếng nổ đáng sợ. Thanh âm sắc nhọn như tiếng máy bay vụt qua bầu trời. Thông minh hà bên dưới bị năng lượng khủng bố làm lún xuống mấy chục thước. Vô số ánh sáng bắn tung như muốn xuyên thủng con sông. Đến đây Sở Mộ mới nhìn rõ cách trước mặt mình hơn 10 thước có hai bóng người lơ lửng. Hai bên trái phải cũng có người. Không có cánh kiếm khí nhưng họ vẫn lơ lửng được, tức là thực lực của họ ít nhất cỡ nguyên cực cảnh. Nghĩa là vừa rồi hai vị kiếm giả nguyên cực cảnh đánh nát cầu vồng màu vàng. Khiến Sở Mộ không phải lộ ra lá bài tẩy mạnh nhất vẫn tinh kiếm nguyên. Sở Mộ còn muốn giữ lại vẫn tinh kiếm nguyên. Phải là lúc thật bất đắc dĩ mới lấy ra dùng. Giờ có kiếm giả nguyên cực cảnh ra tay thì càng tốt. Một trong bốn kiếm giả nguyên cực cảnh nhìn trung niên kiếm vệ chằm chằm. Lạnh lùng quát, chỉ là quyết chiến giữa kiếm hào. Ngươi là nguyên cực cảnh vậy mà công khai ra tay. Chẳng lẽ kiếm giả trung ương chủ kiếm vực không thua nổi? Trung niên kiếm vệ phớt lờ kiếm giả nguyên cực cảnh chất vấn. Gã nhìn xuyên qua kiếm giả nguyên cực cảnh tỏa định Sở Mộ. Giọng điệu tràn đầy uy hiếp. Ngươi tốt nhất có đầu rút cổ trong đông kiếm vực. Đừng đi vào trung ương chủ kiếm vực. Nếu không trình ra tuyệt đối không tha cho ngươi. Trung niên kiếm vệ liếc qua bốn kiếm giả nguyên cực cảnh. Còn các ngươi, trình ra ta làm việc còn cần báo với các ngươi sao? Nếu cảm thấy bất mãn thì được thôi. Rút kiếm của ngươi ra quyết tử chiến với ta. Trung niên kiếm vệ lộ rõ cuồng ngạo. Dù là thực lực của trung niên kiếm vệ hay trình ra sau lưng gã đều cho gã có sự tự tin ngông cuồng. Bốn kiếm giả nguyên cực cảnh lợi hại nhất chỉ là nguyên cực cảnh tiểu thành. Trung niên kiếm vệ thì tu vi nguyên cực cảnh đại thành. Một chọi bốn vẫn chiếm ưu thế. Cách chương.